Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thập Hồi Hướng thứ 25. Bấy giờ Kim Cang Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Phật nhập Bồ Tát trí Quan Tam Muội. Nhập Tam Muội này rồi, mười phương đều quá mười vạn Phật sát di trần số thế giới. Có mười vạn Phật sát di trần số Phật đồng một hiệu Kim Cang Tràng hiện ra trước Bồ Tát mà đồng khen rằng: lành thay, ông có thể nhập Bồ Tát trí Quan Tam Muội này. Thiện Nam Tử, đây là mười phương đều mười vạn Phật sát di trần số chư Phật dùng thần lực cùng gia hộ ông, và cũng là quay lực bổ nguyện của Đức Tỳ Lô Giá Na Như Lai. Và vì ông được trí huệ thanh tịnh cùng chư Bồ Tát thiền căn tăng thắng, khiến ông nhập Tam Muội này để thuyết pháp, vì khiến chư Bồ Tát được thanh tịnh vô quý, vì để đủ vô ngại biện tài, vì nhập trí địa vô ngại, vì trụ đại tâm nhất thiết trí, vì thành tựu vô tận thiền căn, vì đầy đủ pháp lành vô ngại, vì nhập phổ môn pháp giới, vì hiện thần lực tất cả Phật, vì niệm trí về thời quá khứ chẳng dứt, vì được tất cả Phật hộ trì các căn, vì dùng vô lượng môn nói rộng các pháp, vì nghe rồi trọn hiểu rõ thọ trì chẳng quên, vì giúp tất cả căn lành của chư Bồ Tát, vì trọn nên những pháp trợ đạo xuất thế, vì chẳng dứt nhất thiết chủng trí, vì khai phát đại nguyện, vì giải thích thiệt nghĩa, vì rõ biết pháp giới, vì khiến chư Bồ Tát đều trọn quan hỷ, vì tu tất cả Phật bình đẳng thiện căn, vì hộ trì chúng tánh Phật. Sẽ diễn thuyết pháp gì? Chính là diễn nói thập hồi hướng của chư Bồ Tát vậy. Thiện Nam Tử, ông nên thừa thần lực của Phật mà diễn pháp ấy, vì để được Phật hộ niệm, vì an trụ nhà Phật, vì thêm lớn công đức xuất thế, vì được Đà La Ni quang minh, vì nhập Phật pháp vô ngại, vì đại quang chiếu khắp pháp giới, vì hợp pháp thanh tịnh không lỗi, vì trụ cảnh giới trí quảng đại, vì được pháp quang vô ngại. Chư Phật liền ban cho Kim Cang Tràng Bồ Tát vô lượng trí huệ cùng vô ngại biệt, ban cho thiện phương tiện phân biệt cứu nghĩa, ban cho pháp quang minh vô ngại, ban cho thân Như Lai bình đẳng, ban cho vô lượng âm thanh thanh tịnh sai biệt, ban cho Bồ Tát bất tư nghị thiện quán sát Tam Muội, ban cho thiện căn hồi hướng trí kiên cố, ban cho quan sát nhất thiết pháp thành tựu xảo phương tiện, ban cho biện tài ở tất cả chỗ biết tất cả pháp vô đoạn. Tại sao vậy? Vì do sức căn lành chập Tam Muội này tự được như vậy. Chư Phật đều đưa tay hữu xoa đảnh Kim Cang Tràng Bồ Tát. Được chư Phật xoa đảnh xong, Kim Cang Tràng Bồ Tát xuất định đối với chúng Bồ Tát rằng: thưa chư Phật tử, Đại Bồ Tát có đại nguyện bất tư nghị đầy khắp pháp giới, cứu hộ được tất cả chúng sanh, chính là tu học tam thế chư Phật hồi hướng. Thưa chư Phật tử, Đại Bồ Tát hồi hướng có mấy thứ? Đại Bồ Tát hồi hướng có 10 thứ sau đây. Tam thế chư Phật đồng diễn thuyết. 1. Là cứu hộ tất cả chúng sanh ly chúng sanh tướng hồi hướng. 2. Là bất hoại hồi hướng. 3. Là đẳng nhất thiết chư Phật hồi hướng. 4. Là chí nhất thiết xứ hồi hướng. 5. Là vô tận công đức tạng hồi hướng. 6. Là nhập nhất thiết bình đẳng thiền căn hồi hướng. 7. Là đẳng tùy thuận nhất thiết chúng sanh hồi hướng. 8. Là chân như tướng hồi hướng. 9. Là vô vượt vô trước giải thoát hồi hướng. 10. Là nhập pháp giới vô lượng hồi hướng. Thưa chư Phật tử, thế nào là Đại Bồ Tát cứu hộ nhất thiết chúng sanh ly chúng sanh tướng hồi hướng? Đại Bồ Tát này thực hành đàn ba la mật, thanh tịnh thi ba la mật, tu nhẫn nhục ba la mật, khởi tinh tấn ba la mật, nhập thiền ba la mật, trụ bát nhã ba la mật, đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả, tu vô lượng thiền căn như vậy. Lúc tu thiền căn tự nghĩ rằng: nguyện những thiền căn này có thể khắp lợi ích tất cả chúng sanh, đều làm cho thanh tịnh đến nơi rốt ráo, lìa hẳn vô lượng khổ não địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Diêm La Vương, vân vân. Đại Bồ Tát lúc trồng thiện căn, đem thiện căn của mình hồi hướng như vậy: tôi sẽ làm nhà cho tất cả chúng sanh để họ khỏi tất cả sự khổ. Tôi sẽ làm chỗ cứu hộ của tất cả chúng sanh, khiến họ đều được giải thoát phiền não. Tôi sẽ làm chỗ quy y của tất cả chúng sanh, khiến họ đều được lìa sự bố quý. Tôi sẽ làm chỗ xu hướng của tất cả chúng sanh, khiến họ được đến nơi nhất thiết trí. Tôi sẽ làm chỗ an ổn cho tất cả chúng sanh, khiến họ được chỗ an ổn rốt ráo. Tôi sẽ làm ánh sáng cho tất cả chúng sanh, khiến họ được trí quang diệt si ám. Tôi sẽ làm ngọn đuốc cho tất cả chúng sanh để phá tất cả tối vô minh cho họ. Tôi sẽ làm đèn cho tất cả chúng sanh, khiến họ an trụ nơi rốt ráo thanh tịnh. Tôi sẽ là đạo sư cho tất cả chúng sanh, dẫn dắt họ vào pháp chân thiện. Tôi sẽ làm đại đạo sư của tất cả chúng sanh, ban cho họ trí huệ lớn vô ngại. Đại Bồ Tát đem những thiện căn hồi hướng như vậy, bình đẳng lợi ích tất cả chúng sanh, rốt ráo đều khiến được nhất thiết trí. Đại Bồ Tát lợi ích hồi hướng cho hàng chẳng phải thân hữu, đồng như đối với hàng thân hữu của mình. Vì Đại Bồ Tát đã nhập tánh bình đẳng của tất cả pháp, với các chúng sanh không có một quan niệm là chẳng phải thân hữu. Giả sử có chúng sanh nào đem lòng quán hại Bồ Tát, Bồ Tát này cũng vẫn thương mến họ, trọn không hờn giận. Bồ Tát này làm thiện tri thức cho khắp tất cả chúng sanh, đem chánh pháp diễn thuyết khiến họ tu tập. Ví như biển cả, tất cả chất độc không làm biến hoại được. Bồ Tát này cũng vậy. Tất cả kẻ ngu mông vô trí, vô ân, sân độc, kiêu mạn, mê tối, không biết pháp lành, những kẻ ác này đủ cách làm bức hại, vẫn không làm động loạn tâm Bồ Tát này được. Ví như mặt nhật hiện ra thế gian, chẳng do gì kẻ sanh manh kia mà lại ẩn đi không sáng, lại cũng chẳng vì sương mù hay Atula, cây diêm phù đề, gộp cao, hang sâu, bụi khói mây mù che chướng mà ẩn đi không sáng, lại cũng chẳng vì thời tiết biến đổi mà ẩn đi không sáng. Đại Bồ Tát cũng như vậy, có phước đức lớn, tâm sâu rộng, chánh niệm, quán sát, không thối khuất. Vì muốn rốt ráo công đức trí huệ, nên đối với pháp thắng thượng, lập chí nguyện, pháp quan, chiếu khắp thấy tất cả nghĩa. Nơi các pháp môn trí huệ tự tại, thường vì lợi ích chúng sanh mà tu pháp lành, chẳng bao giờ làm sanh lòng tổn hại chúng sanh. Chẳng vì chúng sanh tệ ác tà kiến, khó điều phục mà rời bỏ chẳng tu hồi hướng. Chỉ dùng giáp trụ đại nguyện để tự trang nghiêm, luôn cứu hộ chúng sanh không thối chuyển. Chẳng vì chúng sanh vô ân mà thối Bồ Tát hành, bỏ Bồ Đề đạo. Chẳng vì ở chung với kẻ phàm ngu mà lìa bỏ tất cả thiện căn như thiện. Chẳng vì chúng sanh thường sanh lỗi ác khó nhẫn thọ được mà sanh lòng nhàm mỏi. Như mặt nhật kia, chẳng vì có một sự nào che chướng mà lại ẩn đi không chiếu sáng. Đại Bồ Tát chẳng phải chỉ vì cứu hộ một chúng sanh mà tu các thiện căn hồi hướng vô thượng Bồ Đề, mà chính vì khắp cứu hộ tất cả chúng sanh vậy. Chẳng phải chỉ vì thanh tịnh một Phật độ, tin một Đức Phật, thấy một Đức Phật, rõ một pháp, nhưng chính vì thanh tịnh khắp tất cả Phật độ, tin khắp tất cả chư Phật, thấy khắp tất cả chư Phật, hiểu tất cả Phật pháp mà phát khởi đại nguyện tu các thiện căn hồi hướng vô thượng Bồ Đề. Đại Bồ Tát dùng các Phật pháp mà làm duyên khởi, phát tâm quảng đại, tâm bất thối. Trong vô lượng kiếp, tu tập tâm bửu hy hữu nan đắc, trọn đều bình đẳng với tất cả chư Phật. Đại Bồ Tát quán sát các thiện căn như vậy, tính tâm thanh tịnh, đại bi kiên cố, dùng thâm tâm, quan hỷ tâm, thanh tịnh tâm, tối thắng tâm, nhu nhuyến tâm, từ bi tâm, lân mẫn tâm, nhiếp hộ tâm, lợi ích tâm, an lạc tâm, mà vì khắp chúng sanh hồi hướng chân thiện, chẳng phải chỉ là lời suông. Đại Bồ Tát lúc đem các thiện căn hồi hướng tự nghĩ rằng: do thiện căn của tôi đây, nguyện tất cả loài, tất cả chúng sanh đều được thanh tịnh, công đức viên mãn, chẳng bị trở ngại hư hoại, không cùng tận, thường được tôn trọng chánh niệm chẳng quên, được trí huệ quyết định đủ vô lượng trí, thân, khẩu, ý, ba nghiệp, tất cả công đức viên mãn trang nghiêm. Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng: Do căn lành này khiến tất cả chúng sanh thừa sự cúng dường tất cả chư Phật không bỏ qua, khởi lòng tin chư Phật thanh tịnh không hư hoại, được nghe chánh pháp dứt các sự nghi hoặc và ghi nhớ không quên, tu hành đúng pháp cung kính chư Phật, thân nghiệp thanh tịnh, an trụ vô lượng thiện căn rộng lớn, lìa hẳn sự nghèo cùng, đầy đủ bảy thánh tài, thường theo chư Phật tu học, thành tựu vô lượng thiện căn thắng diệu, tỏ ngộ bình đẳng trụ nhất thiết ký, dùng vô ngại nhãn bình đẳng nhìn chúng sanh, các tướng hảo nghiêm thân không tỳ vết, lời nói tinh diệu, công đức viên mãn, các căn điều phục, thành tựu thập lực, tâm lành đầy đủ không chỗ y trụ, khiến tất cả chúng sanh đều được sự vui của Phật, trụ nơi chỗ Phật an trụ. Đại Bồ Tát thấy các chúng sanh gây tạo ác nghiệp, chịu nhiều khổ, bị đây làm chướng mà không thấy được Phật, chẳng được nghe pháp, chẳng biết tăng, Bồ Tát bèn nghĩ rằng: tôi sẽ ở trong các ác đạo kia, thay thế các chúng sanh chịu các sự khổ, khiến họ được giải thoát. Lúc Bồ Tát chịu khổ thấy chúng sanh như vậy, càng tinh tấn hơn, chẳng bỏ, chẳng tránh, chẳng kinh, chẳng sợ, không nhàm mỏi, vì đúng như bổn nguyện, quyết muốn đảm nhiệm chúng sanh, khiến họ được giải thoát. Bồ Tát nghĩ rằng: tất cả chúng sanh ở trong chỗ sanh, già, bệnh, chết, các khổ nạn, theo nghiệp mà lưu chuyển, tà kiến vô trí, mất các pháp lành, tôi phải cứu họ, cho họ được xuất ly. Lại các chúng sanh bị lưới ái dấn, lòng si che, mà nhiễm trước cõi hữu lậu, theo mãi không rời bỏ, vào trong lòng củi khổ não, thật hành nghiệp mang, phước trí đều hết, thường ôm lòng nghi hoặc, chẳng thấy chỗ an ổn, chẳng biết đạo xuất ly, ở trong sanh tử luân hồi mãi, luôn bị ngập chìm trong khổ bùng lầy. Bồ Tát thấy chúng sanh như vậy nên khởi tâm đại bi, tâm lợi ích, muốn làm cho chúng sanh đều được giải thoát, nên đem tất cả thiện căn hồi hướng, dùng tâm quảng đại hồi hướng, như chỗ tu hành của Tam Thế Bồ Tát hồi hướng, như lời dạy trong kinh Đại Hồi Hướng mà hồi hướng. Nguyện các chúng sanh đều khắp được thanh tịnh, rốt ráo thành tựu nhất thiết chủng trí. Bồ Tát lại nghĩ rằng: chỗ tu hành của tôi muốn làm cho chúng sanh đều được thành bậc trí huệ vô thượng, tôi chẳng vì tự thân mà cầu giải thoát, chỉ vì cứu tế tất cả chúng sanh, khiến họ đều được nhất thiết trí, qua khỏi dòng sanh tử, thoát tất cả khổ. Bồ Tát lại nghĩ rằng: tôi sẽ vì khắp tất cả chúng sanh chịu đủ sự khổ, khiến họ ra khỏi hố sanh tử khổ. Tôi vì khắp tất cả chúng sanh mà tận vị lai kiếp chịu tất cả khổ trong các ác đạo đời tất cả thế giới, nhưng vẫn luôn vì chúng sanh mà tu thiện căn. Tôi thà riêng mình chịu mọi sự khổ, đem thân chuộc tất cả ác đạo chúng sanh, khiến họ được giải thoát, chứ chẳng để chúng sanh đọa nơi địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, diêm la vương, các ác đạo. Bồ Tát lại nghĩ rằng: tôi nguyện bảo hộ tất cả chúng sanh, trọn chẳng rời bỏ. Đây là lời nguyện thành thật không hư vọng. Tại sao vậy? Tôi vì cứu độ tất cả chúng sanh mà phát Bồ Đề Tâm, chứ chẳng phải vì tự thân mà cầu đạo vô thượng. Cũng chẳng phải vì cầu hưởng phước lạc trong ba cõi mà tôi tu Bồ Đề Hành. Tại sao vậy? Vì phước lạc thế gian không gì chẳng phải là khổ, là cảnh giới ma. Chư Phật luôn quở trách: chỉ có kẻ ngu mới tham trước, tất cả khổ hoạn đều nhân đó mà có. Những ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, chỗ diêm la vương, giận thù kiện cáo, quỷ dục nhau, vân vân, đều do tham trước ngũ dục mà gây nên. Kẻ tham ngũ dục thời xa lìa chư Phật, chướng ngại sanh lên cõi trời, huống là được vô thượng Bồ Đề. Bồ Tát quán sát thế gian như vậy, vì tham chú ít dục lạc mà bị vô lượng sự khổ, nên trọn chẳng vì cảnh ngũ dục mà cầu Bồ Đề tu Bồ Tát hạnh, chỉ vì an lạc tất cả chúng sanh mà phát tâm tu tập thành tựu viên mãn đại nguyện, cắt đứt những dây khổ của chúng sanh, khiến họ được giải thoát. Bồ Tát lại nghĩ rằng: tôi phải đem căn lành hồi hướng như vậy, khiến tất cả chúng sanh được vui rốt ráo, vui lợi ích, vui bất thọ, vui tịch tịnh, vui vô động, vui vô lượng, vui bất xả bất thối, vui bất diệt, vui nhất thiết ký. Bồ Tát lại nghĩ rằng: tôi sẽ vì tất cả chúng sanh mà làm điều ngự sư, làm chủ binh thần, cầm đuốc đại trí chỉ đường an ổn, khiến họ lìa hiểm nạn, dùng thiện phương tiện khiến họ biết thiệt nghĩa. Nơi biển sanh tử, tôi làm thuyền trưởng, khéo giỏi đủ trí, đưa các chúng sanh đến bờ kia. Thưa chư Phật tử, Đại Bồ Tát đem các thiện căn hồi hướng như vậy chính là tùy nghi cứu hộ tất cả chúng sanh, khiến họ thoát sanh tử, thờ cúng tất cả chư Phật, được trí vô ngại, lìa các ma, xa bạn ác, gần bạn lành Bồ Tát, dứt trừ tội lỗi, thành tựu tịnh nghiệp, đầy đủ hạnh nguyện trọng lớn của Bồ Tát và vô lượng thiện căn. Đại Bồ Tát đem thiện căn chánh hồi hướng rồi, tự nghĩ rằng: chẳng vì tứ châu thiên hạ đông chúng sanh mà có nhiều mặt nhật hiện, chỉ một mặt nhật mọc lên đủ soi sáng khắp tất cả chúng sanh. Lại các chúng sanh chẳng phải tự mình có ánh sáng để biết ngày đêm, đi đứng hành động, mà đều do mặt nhật mọc lên. Mặt nhật kia chỉ có một. Cũng thế, Đại Bồ Tát lúc tu tập thiện căn hồi hướng, nghĩ rằng các chúng sanh kia chẳng thể tự cứu, đâu có thể cứu người khác. Riêng một mình tôi lập chí nguyện tu tập thiện căn hồi hướng như vậy, những là vì muốn quảng độ tất cả chúng sanh, vì chiếu khắp tất cả chúng sanh, vì chỉ dẫn tất cả chúng sanh, vì khai ngộ tất cả chúng sanh, vì đối lại tất cả chúng sanh, vì nhiếp thọ tất cả chúng sanh, vì thành tựu tất cả chúng sanh, vì khiến tất cả chúng sanh hoan hỷ, vì khiến tất cả chúng sanh vui đẹp, vì khiến tất cả chúng sanh dứt nghi. Đại Bồ Tát lại nghĩ rằng: tôi phải như mặt nhật chiếu khắp tất cả mà chẳng cầu báo ân. Chúng sanh có kẻ ác hại tôi đều dung thọ trọn chẳng do đây mà bỏ thệ nguyện. Chẳng vì một chúng sanh ác mà bỏ tất cả chúng sanh. Tôi chỉ xiên tu tập thiện căn hồi hướng, khiến khắp chúng sanh đều được an lạc. Thiện căn giàu ích, nhưng vì nhiếp khắp chúng sanh, tôi dùng tâm hoan hỷ hồi hướng quảng đại. Nếu có thiện căn mà chẳng muốn lợi ích tất cả chúng sanh, thời chẳng gọi là hồi hướng. Tùy một thiện căn dùng khắp chúng sanh làm cảnh sở duyên mới gọi là hồi hướng. Hồi hướng đặt để chúng sanh nơi pháp tánh vô trước. Hồi hướng thấy chúng sanh bất động bất chuyển. Hồi hướng vô y vô thủ đối với sự hồi hướng. Hồi hướng chẳng chấp lấy tướng thiệt căn. Hồi hướng chẳng phân biệt nghiệp báo thể tánh. Hồi hướng chẳng tham trước tướng ngũ quẩn. Hồi hướng chẳng phá hoại tướng ngũ quẩn. Hồi hướng chẳng chấp lấy nghiệp. Hồi hướng chẳng cầu báo. Hồi hướng chẳng nhiễm trước nhân duyên. Hồi hướng chẳng phân biệt nhân duyên khởi. Hồi hướng chẳng chấp danh tiếng. Hồi hướng chẳng chấp xứ sở. Hồi hướng chẳng chấp pháp hư vọng. Hồi hướng chẳng chấp tướng chúng sanh, tướng thế giới, tướng tâm ý. Hồi hướng chẳng khởi tâm điên đảo, tưởng điên đảo, kiến điên đảo. Hồi hướng chẳng chấp đường ngôn ngữ. Hồi hướng quán tánh chân thật của tất cả pháp. Hồi hướng quán tánh bình đẳng của tất cả chúng sanh. Hồi hướng dùng ấn pháp giới ấn các thiện căn. Hồi hướng quán các pháp lìa tham dục. Hiểu tất cả pháp không gieo trồng, thiện căn cũng như vậy. Quán các pháp không hai, không sanh, không diệt, hồi hướng cũng như vậy. Dùng những thiện căn hồi hướng như vậy mà tu hành pháp đối trị thanh tịnh. Bao nhiêu thiện căn thảy đều tùy thuận pháp xuất thế, chẳng làm hai tướng, chẳng phải tức nghiệp tu tập nhất thiết trí, chẳng phải liền nghiệp hồi hướng nhất thiết trí. Nhất thiết trí chẳng phải tức nghiệp, nhưng cũng chẳng phải liền nghiệp mà được nhất thiết trí. Bởi nghiệp thanh tịnh như bóng sáng, nên quả báo cũng thanh tịnh như bóng sáng. Báo như bóng sáng thanh tịnh, nên nhất thiết trí, trí cũng thanh tịnh như bóng sáng. Lìa ngã, ngã sở, tất cả động loạn, tư duy phân biệt. Rõ biết như vậy, đem các thiện căn phương tiện hồi hướng. Lúc Bồ Tát hồi hướng như vậy, Bồ Tát luôn độ thoát chúng sanh không thôi, chẳng trụ pháp tướng. Dầu biết các pháp không nghiệp, không báo, mà khéo hay xuất sanh tất cả nghiệp báo không trái nghịch. Bồ Tát phương tiện khéo tu hồi hướng như vậy. Lúc Đại Bồ Tát hồi hướng như vậy, lìa tất cả lỗi, được chư Phật khen ngợi. Đây là Đại Bồ Tát cứu hộ nhất thiết chúng sanh ly, chúng sanh tướng hồi hướng thứ nhất. Kim Cang Tràng Bồ Tát thừa thần lực của Đức Phật, quán sát khắp mười phương, rồi nói kệ rằng: tu hành trong bất tư nghị kiếp, tinh tấn kiên cố tâm vô ngại, vì muốn lợi ích các quần sanh. thường cầu khắp công đức của Phật, bậc thế gian không ai sánh bằng. Tu sửa tâm ý rất sáng sạch, phát tâm cứu khắp các hàm thức, bậc này khéo vào tạng hồi hướng, dũng mãnh tinh tấn, sức đầy đủ, trí huệ thông đạt, ý thanh tịnh, cứu khắp tất cả các quần sanh. Lòng kia kham nhẫn chẳng khuynh động, tâm khéo an trụ không ai sánh, ý thường thanh tịnh rất vui thích. Như vậy vì người siêng tu hành, dĩ như mặt đất khắp dung thọ, chẳng vì tự thân cầu khoái lạc, chỉ muốn cứu hộ các chúng sanh. Như vậy phát khởi tâm đại bi, chóng được vào nơi bậc vô ngại. Tất cả thế gian ở mười phương, bao nhiêu chúng sanh đều giúp thọ, vì cứu họ nên khéo trụ tâm. Như vậy tu học các hồi hướng, tu hành bố thí rất vui thích, hộ trì tịnh giới không sai phạm, dũng mãnh tinh tấn, tâm chẳng động. Hồi hướng nhất thiết ký của Phật, tâm đó rộng lớn không ngần mé, nhẫn lực an trụ chẳng lay động, thiền định rất sâu luôn chiếu rõ, trí huệ vi diệu khó nghĩ bàn. Trong tất cả thế giới mười phương, tu tập đầy đủ hạnh thanh tịnh, công đức như vậy đều hồi hướng, vì muốn an lạc các chúng sanh, đại sĩ siêng tu những thiện nghiệp vô lượng vô biên chẳng đếm được, đều đem lợi ích các chúng sanh, khiến trụ nơi trí huệ vô thượng, khắp vì tất cả các chúng sanh mà ở địa ngục vô số kiếp, nhưng vẫn không có lòng nhàm mỏi, dũng mãnh quyết định thường hồi hướng, chẳng cầu sắc thinh hương cùng gì, cũng chẳng mong cầu các diệu súc, chỉ vì cứu độ các quần sanh, thường cầu trí tối thắng vô thượng, trí huệ thanh tịnh như hư không, tu tập vô biên hạnh đại sĩ. Như những công hạnh Phật đã làm, bậc này luôn tu học như vậy, đại sĩ du hành các thế giới đều hay an ổn các quần sanh, khiến khắp tất cả đều vui mừng. Tu Bồ Tát hạnh không nhàm đủ, dứt trừ tất cả những tâm độc, tư duy tu tập trí vô thượng, chẳng vì tự mình cầu an lạc, chỉ nguyện chúng sanh được lìa khổ, bậc này hồi hướng được rốt ráo, tâm thường thanh tịnh, lìa các độc, tam thế chư Phật phó chúc cho, trụ nơi thành đại pháp vô thượng, chưa từng nhiễm trước nơi các sắc, thọ tưởng hành thức cũng chẳng nhiễm. Tâm đó thoát hẳn nơi ba cõi, tất cả công đức đều hồi hướng, những chúng sanh mà Phật thấy biết đều trọn nhiếp thủ không thừa sót, thệ nguyện đều khiến được giải thoát. Vì kia tu hành rất quan hỷ, lòng kia niệm niệm luôn an trụ, trí huệ rộng lớn không ai sánh, rời si chánh niệm thường vắng lặng, tất cả các nghiệp đều thanh tịnh như Bồ Tát kia ở thế gian, chẳng nhiễm nội pháp như ngoại pháp, như gió trong hư không vô ngại. Đại sĩ dụng tâm cũng như vậy, bao nhiêu thân nghiệp đều thanh tịnh, tất cả ngôn ngữ không lỗi lầm, tâm thường quy hướng nơi Như Lai, hay khiến chư Phật đều quan hỷ. Thập phương vô lượng các quốc độ, nơi tất cả Phật đều qua đến, trong đó xem thấy đến đại bi, người đều cung kính mà thờ phụng, lòng thường thanh tịnh lìa các lỗi, vào khắp thế gian không e sợ, đã trụ đạo vô thượng của Phật, làm ao pháp lớn cho ba cõi. Tinh tấn quán sát tất cả pháp, tùy thuận tư duy hữu phi hữu, như vậy thẳng đến lý chân thật, được vào chỗ vô tránh rất sâu. Do đây tu thành đạo kiên cố, tất cả chúng sanh chẳng hoại được. Khéo hay rõ thấu các pháp tánh, khắp trong tâm thế không chấp trước, như vậy hồi hướng đến bờ kia, khiến khắp quần sanh lìa cấu nhiễm, lìa hẳn tất cả những sở y, được vào chỗ vô y rốt ráo. Ngôn ngữ của tất cả chúng sanh tùy theo chủng loại đều sai khác, Bồ Tát trọn hay phân biệt nói, mà lòng vẫn vô trước vô ngại. Bồ Tát tu hồi hướng như vậy, công đức phương tiện bất khả thuyết, hay khiến trong thế giới mười phương tất cả chư Phật đều khen ngợi. Thưa chư Phật tử, thế nào là Bồ Tát bất hoại hồi hướng? Đại Bồ Tát này được đức tin bất hoại đối với tam thế chư Phật, vì hay trọn phụng thờ tất cả chư Phật vậy, lại được đức tin bất hoại đối với tất cả chư Bồ Tát, dẫn đến đối với các Bồ Tát sơ phát tâm cầu vô thượng đạo, vì thệ tu tất cả Bồ Tát thiện căn không nhà mỏi vậy, được đức tin bất hoại đối với tất cả Phật pháp, vì phát chí nguyện sâu vậy, được đức tin bất hoại đối với tất cả Phật giáo, vì thủ hộ trụ trì vậy, được đức tin bất hoại đối với tất cả chúng sanh, vì lòng từ bình đẳng xem chúng sanh đem thiện căn hồi hướng khắp lợi ích vậy, được đức tin bất hoại đối với tất cả pháp lành thanh tịnh, vì khắp họp vô biên thiện căn vậy. Được đức tin bất hoại đối với đạo hồi hướng của tất cả Bồ Tát, vì đầy đủ những thắng nguyện vậy. Được đức tin bất hoại đối với các Bồ Tát Pháp Sư, vì đối với Bồ Tát tưởng là Phật vậy. Được đức tin bất hoại đối với thần thông tự tại của tất cả Phật, vì thâm tính chư Phật khó nghĩ bàn vậy. Được đức tin bất hoại đối với phương tiện thiện xảo của tất cả Bồ Tát, vì nhiếp thủ vô lượng vô số công hạnh vậy. Đại Bồ Tát lúc an trụ đức tin bất hoại như vậy, đối với Phật, Bồ Tát, Độc Giác, Thanh Văn, Phật Pháp, Phật Giáo, chúng sanh vân vân, đều ở trong đó khéo dung trồng thiện căn vô lượng vô biên, khiến thêm tâm Bồ Đề, lớn lòng từ bi, quán sát bình đẳng, tùy thuận tu học chỗ làm của chư Phật, nhiếp thủ tất cả thiện căn thanh tịnh vào nghĩa chân thật, nhóm công hành phước đức, thực hành bố thí lớn, tu các công đức, xem tam thế bình đẳng. Đại Bồ Tát dùng thiện căn công đức như vậy hồi hướng nhất thiết ký, nguyện thường thấy Phật gần bạn lành, cùng ở với chư Bồ Tát, nhớ nhất thiết ký không trời, thọ trì Phật giáo siêng thủ hộ, giáo hóa thành thục tất cả chúng sanh, tâm thường hồi hướng đạo xuất thế, cúng dường hầu hạ tất cả pháp sư, hiểu rõ các pháp, ghi nhớ chẳng quên, tu hành đại nguyện đều khiến đầy đủ. Đại Bồ Tát như vậy mà chứa nhóm thiện căn, thành tựu thiện căn, tăng trưởng thiện căn, tư duy thiện căn, hộ niệm thiện căn, phân biệt thiện căn, mến thích thiện căn, tu tập thiện căn, an trụ thiện căn. Đại Bồ Tát chứa nhóm những thiện căn như vậy rồi, dùng những y báo của thiện căn này mà tu Bồ Tát hạnh, trong mỗi niệm thấy vô lượng Phật và phụng thờ cúng dường, dùng vô số châu báu, hoa, tràng hoa, y phục, lòng, tràng phan, đồ trang nghiêm, vô số hương thoa, hương bột, hương hòa trộn, hương đốt, đồ tráng đất, vô số sự hầu hạ, thâm tính, mến ưa, tâm thanh tịnh, tôn trọng, ca ngợi, lễ kính, vô số bửu tòa, hoa tòa, hương tòa, ban tòa, chiên đàn tòa, y tòa, kim cang tòa, mani tòa, bửu tán tòa, bửu sắc tòa, vô số chỗ kinh hành trải qua, trải báo, trải hương, trải tràng hoa, trải y phục, trải lụa màu, vô số chỗ kinh hành trồng cây bửu đa la, lan can báo, lưới linh báo, giăng che, vô số cung điện báo, cung điện hoa, cung điện tràng hoa, cung điện hương, cung điện chiên đàn, cung điện diệu hương tàng, cung điện kim cang, cung điện mani, tất cả đều quý đẹp hơn ở cõi trời. Vô số cây báo, cây hương, cây bửu y, cây âm nhạc, cây diệu âm thinh, cây đồ trang nghiêm, cây hàng lụa báo, cây dòng báo, vô số cây hoa hương tràn phan lòng trang nghiêm che mát các cung điện, lại có vô số mái hiên trang nghiêm, vô số cửa chính cửa sông trang nghiêm, vô số lâu cát trang nghiêm, vô số hình bán nguyệt trang nghiêm, vô số màn trang nghiêm, vô số lưới vàng giăng che, vô số hương thơm tỏa khắp nơi, vô số thảm báo trải đất, tôn kính cúng dường tất cả chư Phật trải qua vô lượng vô số bất khả thuyết, bất khả thuyết kiếp, cúng dường luôn không thối chuyển, không thôi nghĩ. Sau khi mỗi đức Như Lai diệt độ, Bồ Tát cũng cúng dường xá lợi như vậy, vì muốn khiến chúng sanh khởi lòng tin thanh tịnh, nhiếp thiện căn, lìa các khổ, hiểu biết trọng, dùng đại trang nghiêm để tự trang nghiêm chỗ tu hành được rốt ráo, biết chư Phật xuất thế rất khó gặp, được đủ vô lượng trí lực của Như Lai, trang nghiêm cúng dường tháp miếu của chư Phật, trụ trì Phật Pháp. Bồ Tát cúng dường hiện tại chư Phật và xá lợi của Phật như vậy, dầu cả vô số kiếp, nói cũng không thể hết. Bồ Tát tu tập vô lượng công đức này đều vì thành thục tất cả chúng sanh, không thối chuyển, không dứt nghĩ, không nhàm, không chấp, lìa tâm tưởng, không y chỉ, tuyệt hẳn sở y, xa lìa ngã, ngã sở, dùng pháp ấn như thiệt, ấn các nghiệp môn, được pháp vô sanh, trụ chỗ trụ của Phật, quán tánh vô sanh, ấn các cảnh giới, chư Phật hộ niệm, phát tâm hồi hướng, hồi hướng tương ưng với pháp tánh, hồi hướng phương tiện, nhập pháp vô tác, chỗ làm được thành tựu. Hồi hướng phương tiện bỏ lìa chấp trước, phương tiện hồi hướng an trụ nơi vô lượng thiện xảo, hồi hướng ra khỏi hẳn tất cả cõi hữu lậu, hồi hướng khéo tu hành chẳng trụ nơi tướng, hồi hướng nhiếp khắp tất cả thiền căn, hồi hướng thanh tịnh khắp tất cả Bồ Tát hành rộng lớn, hồi hướng phát tâm vô thượng Bồ Đề, hồi hướng đồng trụ tất cả thiện căn, hồi hướng đầy đủ tâm tính giải vô thượng. Đại Bồ Tát lúc đem thiện căn hồi hướng như vậy, dầu theo sanh tử mà chẳng biến đổi, cầu nhất thiết trí chưa từng thối chuyển, ở trong tam giới tâm không động loạn, trọn có thể độ thoát tất cả chúng sanh, chẳng nhiễm pháp hữu di, chẳng mất trí vô ngại. Bồ Tát hàng vị nhân duyên vô tận, các pháp thế gian không biến động được, thanh tịnh đầy đủ các ba la mật, trọn có thể thành tựu nhất thiết trí lực. Bồ Tát như vậy lìa các si án, thành tâm bồ đề, khai thị quang minh, tăng trưởng tịnh pháp, hồi hướng thắng đạo, đầy đủ các hạnh, dùng ý thanh tịnh khéo hay phân biệt, rõ tất cả pháp đều tùy tâm hiện, biết nghiệp như quyển, báo như tượng, hành như quá, pháp nhân duyên sanh đều như gian, tất cả bồ tát hành như bóng, xuất sanh pháp nhãn thanh tịnh vô trước, thấy cảnh giới vô tác rộng lớn, chứng tánh tịch diệt. Thực hiện bởi Trung tâm Diệu Pháp Âm, chùa Khuôn Việt, đường Phạm Văn Hai, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh. Website: diệupháp-am.net. Với sự tham gia diễn đọc của Huy Hồ, Thi Mai, Kim Phụng, Đức Uy, Kim Phượng và Thanh Thuyết. Thành kính cúng dường pháp bảo, ngưỡng nguyện chánh pháp cửu trụ thế gian.